Đại thiếu gia, em lạy cậu. Chương 45, Milu Miller. Chiếc xe thể thao lao điên cuồng, gầm rú xuyên thẳng qua cánh cổng kiên cố. Quản gia bị kinh động rơi cả điện thoại, vội vàng chạy ra báo cáo. Ni nó về rồi cậu ạ, tôi vừa định gọi thì cậu về, nhưng mà... Bác Liệu nói qua tình hình, Hoàng Tế Hiển thở vào nhẹ nhõm, nới lỏng cà vạt, cậu đi thẳng xuống ngôi nhà gỗ nhỏ phía dưới vườn nho. Tiếng bước chân tới gần, Ni khẽ ngẩng đầu, hai mắt mọng nước, mũi đỏ như quả cà chua, khuôn mặt cũng phù nề, khiến ai đó xót hết cả ruột gan. Cậu... Tiếng cô mếu máo, Hiển tới bên, ôm chặt vào lòng, xoa xoa lưng. Cậu ơi, ngoan nào, vợ ngoan nào chồng thương. Cậu ơi, em đi cả ngày. Cậu lau nước mắt, nước mũi tèm nhem, cô vẫn nức nở không nguôi. Em không thấy Milu đâu cả, em gọi nó mãi. Mọi khi em gọi là nó chạy tới bên em luôn. Rồi, chồng biết rồi. Người ta bắt nó thì chết, em chỉ ngồi nghỉ một tí thôi, lại em lại đi tìm nó. Hiền thở dài, Milu cũng già lắm rồi, nó là giống chó ngoại, cực kỳ khôn. Khi nó già cảm thấy mình sắp chết, nó sẽ bỏ đi một nơi rất xa, rất kín để yên nghỉ. Nó không muốn chủ phải buồn. Uyển Nhi căn bản cũng không phải đối thủ của Milu, cô không tìm được nó là điều đương nhiên. Cậu, em nhớ nó lắm. Để em bảo chị Na xuống đây trông, em phải đi tìm nó, nhớ lúc nào trời tối rồi nó không biết đường về. Chưa kịp đứng dậy thì đã bị ai đó kéo vào lòng. Người ta ngọt ngào an ủi cô. Vợ nghe chồng nói này. Sao ạ? Trên đường về chồng vừa gặp nó xong. Thật không ạ? Mắt cô sáng ngời, cậu cũng hơi vui theo. Thật, chồng đã lừa vợ bao giờ chưa? Vâng, thế nó đi đâu rồi? Nó đang ăn trên nhà à? Em lên thăm nó. Không được, có chuyện này. Chuyện gì vậy cậu? Nhìn ánh mắt vợ yêu long lanh, người chồng thở dài, chẳng còn cách nào khác. Thôi thì Milu công công, có ở trên trời thì đừng trách bản thiếu gia bôi nhọ danh dự nhà ngươi. Chồng vừa gặp Milu, đi với Miller ngoài ngõ. Miller là ai ạ? Chồng cũng không biết nữa, nhưng chồng đoán là fiancé của Milu nhà mình đó. Fiancé là cái gì hả cậu? Ai đó tí đến cười, khả năng phát âm của vợ mình cũng bá đạo thật. Fiancé là vị hôn phu, là vợ sắp cưới ý. Milu cũng mất dạy lắm, vợ đừng nhớ nó làm gì. Nó khinh chồng cực, đi cùng người đẹp là quên cả chồng luôn. Cặp chồng nó còn hồn nhiên đi tiếp, không thèm chào hỏi gì hết. Thật ạ? Ừ, nó là con chó ăn cháo đa bát, nó không đáng để vợ buồn. Cậu đừng ghét em ấy, dù sao cũng là vợ sắp cưới, nó vui quá thôi. Mà sao tự dưng nó và Miller? Em có thấy nó dẫn ai về nhà bao giờ đâu. Mà tự dưng lại còn hôn thê gì ạ? Hoàng Thế Hiển cười gian xảo, bịa bịa. Thì tiếng xét ái tình mà, vợ không biết thì thôi, giờ Milu là Miller to bụng rồi, không chịu trách nhiệm không được. Nên hai bọn chúng nó dọn đi, xây dựng gia đình rồi. Vậy, Milu nhà mình hư quá. Ấy, nó không ăn dậy thì còn ai khốn nạn nữa. Cậu vừa đựng, vừa bế vợ yêu vào nhà. Ni nghe cậu nói cũng nguôi ngoai, rụi rụi đầu vào vai cậu. Thì ra là vậy, Milu là đàn ông của gia đình rồi, tự do sẽ không ở bên cô nữa. Nó phải lo cho nhà nó, vợ nó, con nó, giống như cậu dành thời gian bên cô vậy. Cậu nói chúng không thích bị làm phiền, cô tôn trọng hạnh phúc của chúng thì đừng đi tìm đi gọi nữa. Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn buồn lắm, nhất là tới bữa ăn này, mắt cô lại rơm rớm. Vợ sao vậy? Ngày trước Milu toàn giúp ở trên em, sủa nằm nũng, đòi em cho thức ăn, do em nhớ nó quá. Thế giờ phải làm sao vợ mới vui? Em không biết, em chỉ là nhớ tiếng sủa của nó thôi. Lời cô vừa nói ra, ai đó đen cả mặt mày, cho người làm lui hết, cố gắng cắn răng, cậu mới hít thở, và rồi tiếng gâu nhẹ nhàng ấy được phát ra từ chính miệng của tổng giám đốc Silay Group. Không giống nó đâu, cậu chẳng giống nó tí nào cả. Đi hôm nay tâm trạng quá, đưa voi đòi tiền rồi, Hiền hận không để đâu cho hết, ném cô lên giường giận dữ. Thế nào mới là giống? Em không biết. Thế này hả? Hay thế này? Thế này đúng không? Nó dụ vợ như thế này phải không? Từng cái thế này của cậu là từng đợt tiếp xúc da thịt. Mấy sợi dâu lưa thưa cọ qua lớp áo quần mỏng manh, hại người cô bùn rùn hết cả. Đầu óc cũng mông lung theo. Giờ mới để ý cậu, mấy ngày hôm nay chắc làm việc vất vả quá, dâu cậu cũng chưa cao. Nhìn mắt cậu thâm quầng, có lẽ do thức đêm. Và còn nữa, vì sao đang đi công tác lại bay về? Nhìn cậu thấy xót thấy thương quá, cô đưa tay lên chạm vào má cậu, cũng gầy đi một chút. Đau lòng, cô hỏi: sao cậu về, cậu mệt không? Vợ cũng biết quan tâm chồng rồi cơ à, ai bảo vợ chạy linh tinh, hại chồng. Là tại cô sao, tại cô đi tìm Milu khiến cậu lo lắng. Cả quãng đường xa như vậy, thảo nào trông cậu mệt mỏi đến thế. Nhi tự thấy mình thật đáng trách. Em xin lỗi. Vợ đừng buồn nữa nhé, con có chồng mà. Em biết. Hiền gục vào tay cô, Nhi nằm yên. Cô biết là cậu nhọc nên cố gắng nằm thật ngoan ngoãn. Một lát, cậu tỉnh dậy, thơm nhẹ lên trán cô rồi dặn dò: đối tác của nhà mình ngày mai về nước, lần này là hợp đồng lớn, có lẽ chồng phải vào Đà Nẵng bây giờ luôn để kịp tiệc rượu tối nay. Chồng đi nhé. Lúc tay cậu chạm vào áo vest, lòng cô thấy trống trải vô cùng. Khẽ đưa tay kéo một góc áo, Nhi dè dặt: em cho em đi với. Vợ bị say máy bay mà, ở nhà cho khỏe. Mẹ mới nhờ bác sĩ bên Mỹ chế riêng cho em rồi, nhưng em chưa thử bao giờ. Cho em đi nhé, em ở nhà buồn lắm, em nhớ cậu. Mấy chữ cuối, ai đó thẹn, nói rất bé, nhưng cũng đủ để ai đó mủi lòng. Thế là hôm đó cô vợ trẻ nhà ấy theo chồng đi công tác. Thuốc cũng hay thật, Nhi lên máy bay là ngủ tít mít, tới nơi mới tỉnh giấc, người khỏe mạnh như thường. Họ tới tiệc rượu lúc 10 giờ, trễ 30 phút, nhưng cũng may người ta không làm khó, chỉ bắt uống phạt. Việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi, Nhi thương hiển mệt. Đi tới bàn nào cũng uống hộ, tới trợ lý cũng sốt sáng thay, mà tổng giám đốc thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Tiệc tàn hợp đồng ký, các ông chủ tay bắt mặt mừng, hẹn ngày gặp lại. Có ông chủ đại diện của Sile Group, dường như hôm nay hơi vất vả thì phải, mãi mới đưa được tiểu yêu tinh đúng nịu về khách sạn. Ê, Nhi! Cậu, họ về chưa? Cậu, họ về chưa? Cậu thấy em uống rồi giỏi không? Cậu ơi, sao lại có hai cậu thế này? Ơ, là ba cậu mới đúng. Cậu lấy thêm rượu đi, em muốn uống rượu cơ. Cái rượu gì đó ngon ơi là ngon. Cậu ký hợp đồng xong chưa? Cậu ơi, em yêu cậu lắm, yêu cực kỳ luôn. Thì là lời của đứa say, nhưng vẫn thấy sung sướng. Chồng phồng mũi đặt vợ lên tấm đệm êm, mang một chút nước cam cứng đựng. Nào uống đi. Phải rượu em mới uống cơ. Ừ, rượu đấy. Nhi đựng lấy chiếc cốc trên tay Hiển, vị thanh mát của nước cam khiến cô thèm khát, uống vội vàng tới mức nước tràn cả da áo. Cậu đẹp trai chết người luôn. Ừ, tao biết. Em thơm cậu một cái nhé. Cánh tay nghịch ngợm của cô vòng qua cổ cậu, bờ môi đỏ thẫm ngượng ngùng chạm vào môi cậu. Đó là lần đầu tiên cô chủ động thì phải. Chiếc cốc lăn nhẹ xuống sàn, nụ hôn của họ mỗi lúc một cuồng nhiệt, ngọt ngào, hòa quyện vào nhau. Bình minh của Đà Nẵng đẹp tuyệt vời, chói chang, chiếu vào căn phòng sang trọng. Có ai đó thức giấc, đầu đau như búa bổ, không chỉ đầu mà toàn thân cũng như bị đánh đập hành hạ. Cô khẽ cựa mình, sao nặng nề quá, không cựa nổi, mắt lim dim hé mở. Thấy có người đang chằm chằm nhìn mình, theo phản xạ cô cũng nhìn lại chính mình. Là cái gì vậy hả trời? Vì sao? À, muốn hét lên mất. Có ai nói cho cô biết váy áo của cô đâu hết rồi không? Có ai nói cho cô biết tay cậu cớ sao đặt chỗ đó? Có ai nói cho cô biết sao mắt cậu chấp chấp bi thương thế kia? Em, cậu... Mày còn có tư cách để mở mồm sao? Giọng cậu lạnh lùng như chưa bao giờ lạnh hơn, hại cô sởn cả gai ốc. Sao vậy cậu? Em làm gì à? Mà chúng ta... Khóe môi cậu hơi cong. Cậu biết mà, sống với cô gần ấy năm, sao cậu lại không biết cái tật cứ say rượu là quên hết mọi thứ của cô? Được, đã quen thì cậu đành khôi phục trí nhớ cho cô vậy. Mày... Tao thật không ngờ, mày quá đáng thật. Em không còn nhớ. Mày không nhớ là sao hả? Tối qua mày say khướt, mày làm gì tao mày biết không? Tao giữ gìn bao nhiêu năm để rồi đi tong trong tay mày. Bây giờ mày tính làm sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhìn vẻ mặt cậu rất thảm hại, rồi cả hai đều rất mát mẻ. Là chuyện gì? Vắt óc suy nghĩ. Ôi, đừng nói về cô là. Trời ạ, lời mẹ dạy cứ từ đâu ùa về. Cô, sao lại có thể như vậy? Sao lại cứ say rượu mà ấy cậu thế? Ni thẹn đỏ bừng cả mặt. Rượu à, cô thể từ giờ không bao giờ uống rượu. Chưa Ngọc Uyển Nhi, ăn xong rồi phủi tay thế à? Em không cố ý đâu mà. Em xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Nhi bị dọa cho sợ cuống quýt, cậu vẫn một mực đòi công bằng. Mày xem, đến con chó nó còn biết chịu trách nhiệm. Mày Em lạy cậu. Cậu chủ, đại thiếu gia, em lạy cậu. Em ngàn vạn lần xin lỗi cậu. Tao còn không bằng con Miller. Nhân cách mày thì không so được với con Milu. Cậu ơi, em biết là em sai, em đá chết. Mà sao cậu không tránh? Cậu khỏe thế cơ mà. Mày còn nói, mày xem cái gì đây? Là vết răng cắn. Tối qua cô đau quá, cậu cho cô cắn. Nếu hôm nay, ngay lập tức thành bằng chứng cô bắt nạt cậu. Nước mắt lưng tròng, cô biết lỗi lắm rồi, đành năn nỉ người ta. Do cậu muốn sao, cậu nói đi, em sẽ làm. Hoàng Thế Hiển quay đi che nụ cười gian tà, một lúc sau mới quay lại, lau nước mắt cho cô, giả bộ nói bâng quơ. Trước tiên, tăng thời gian hôn nhân lên 3 tháng, đền bù tổn thất tinh thần cho tao. 3 tháng nữa à? Thôi thì đã cho dại thì phải chịu chứ biết làm sao. Nhi đồng ý. Được rồi, những cái khác tao sẽ nghĩ sau. Nói chung đời tao bị mất trong tay mày rồi. Từ giờ mày lo mà đối xử tốt với tao. Dạ vâng. Nhi cố ngồi dậy, thấy vết bẩn trên nệm trắng xóa. Lại một lần nữa muốn độn thổ. Cái này mẹ cũng dậy rồi, mẹ bảo lần đầu sẽ bị như thế. Cô vội vàng đá chăn. Chẳng muốn cho cậu biết. Còn ba mũi nào nữa cơ chứ? Mà khổ, có lần nào qua được mắt cậu đâu. Rồi tự dưng cậu hỏi một chuyện rất không liên quan. Mày bảo trao cho thằng Sen là trao cái gì? Nhi cứng cả miệng. Anh có nói trao cái gì đâu, chỉ dặn thế thôi mà. Mày đúng là đồ ngốc. Sau đó cô lại thấy cậu cười cười. Hôm nay để ý nhé, cậu dù bị oan ức nhưng vẫn cười rất nhiều. Mặt còn dạng ngờ. Cậu bị hỏng dây thần kinh cảm xúc rồi hay sao? Để đền bù thiệt hại cho cậu, hôm đó Nhi đã phải làm rất nhiều việc. Rửa mặt đánh răng, hầu tận nơi. Lúc ăn sáng thì phải ngồi vào lòng cậu, đút cơm cho cậu. Biết làm sao, trái tim cậu đang tổn thương cơ mà. Biết làm sao, cô ăn người ta, giờ cô phải chịu tội thôi. Duy chỉ một việc, cô còn vấn vương, nên đợi cậu đi tắm thì gọi cho anh Sen. Ban đầu hỏi thăm qua loa, sau mới đi vào vấn đề. Anh ơi, anh dặn em nói trước kia ý, nói em trao cho anh là cái gì vậy? Anh Sen đầu dây bên kia ngập ngừng, một lúc mới cười ha hả. À, chỉ nói vui thế thôi, ý là trao tình cảm anh tốt em à. Đừng nghĩ nhiều, dạo này khỏe không? Gặp Hiển thì tránh mặt nhé. Em biết rồi đấy, em và cậu ấy không thể nào đâu. Lại phải nói dối rồi, Nhi chỉ vâng vâng dạ dạ, rồi cúp máy. Cậu đã đứng ở đó từ lúc nào, hại cô giật cả mình. Em trao cho anh Xuyên ý, là trao tình cảm cho anh ấy cậu ạ. Chiếc điện thoại trên tay bị cậu giật ném xuống ban công không thương tiếc. Trao cái khỉ, mày ngu lắm, từ sau cấm liên lạc với hắn. Cậu đúng vậy, anh Xuyên tốt lắm, là cậu chưa hiểu anh ấy thôi. Cô chỉ là không muốn có khúc mắc giữa mọi người, chẳng hiểu cớ sao mà ánh mắt kia đã bốc lửa, giận hầm hầm như thế. Cậu gằn giọng. Tao đảm bảo với mày, thằng đó không phải là người tử tế. Không phải, em đảm bảo với cậu, anh ấy là người cực kỳ tốt. Nó tốt vì mày quá ngu thôi, mày hiểu không? Ít ra thì anh ấy cũng chưa chửi em ngu bao giờ cả. Anh ấy luôn trân trọng em. Còn cậu? Còn tao thì sao? Tao không trân trọng mày. Em không có ý đó. Hoàng Thế Hiển bực tức bỏ ra ngoài. Uyển Nhi buồn thiu. Từ xưa tới giờ cậu đã không thích anh Sen rồi, nhưng dù sao lần này cậu thật quá đáng, đi nói người ta như vậy, thấy cậu nhỏ nhen quá. Căn phòng không có cậu, trông vắng lạ thường. Tiếng chuông reo vang đánh tan bầu không khí ảm đạm, là điện thoại của cậu. Cậu Hiển, tôi quản gia đây, tôi sai thằng trợ lý của cậu tìm bác sĩ đợi ở sảnh, tôi dặn nó đứng dưới sảnh chờ cậu. Cậu yên tâm, Nhi không biết gì cả. Bác, cháu Nhi đây. Thuốc gì hả bác? Cậu sao thế? Cô mềm máu năn nỉ ý ôi bằng được, cuối cùng bác mới chịu nói. Hôm qua cậu về vội, lúc ra sân bay bị ngã. Nhưng cháu đừng lo, chắc là nhẹ thôi. Lúc đó bác thấy vai áo cậu rơm rơm chấm đỏ rồi, nhưng tại cậu vội tìm cháu mà trông vẫn khỏe mạnh nên nghĩ không sao. Sáng nay gọi điện nói chuyện với trợ lý mới biết. Đừng lo cháu ạ, chế xước chút thôi mà. Cúp máy mà lòng cô sững sờ, cậu đi đâu mất rồi? Còn cô vô tâm tới mức đáng chết luôn. Thực sự rất muốn gặp cậu.